Đúng cực kỳ, Tiểu Đao nói rất đúng, chúng ta muốn tốt nhất nhất, liền như Thúy Nhi thím ngươi vậy cũng được. Tốt nhất nhất, Tú Bà vẻ mặt vô tội nhìn Cao Nha Nội, ngượng ngùng nói. Quan nhân, ta làm sao dám lừa gạt các ngươi, đây chính là cô nương xinh đẹp nhất Vạn Hoa Lâu chúng ta rồi. Thế thì cũng chưa chắc, ta nghe nói đông chủ Vạn Hoa Lâu các ngươi này, Tây Môn đại quan nhân mỗi thê thiếp đều là xinh đẹp như hoa thiên tư quốc sắc, các nàng cũng có thể xem như một phần tử Vạn Hoa Lâu này đi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nói chuyện đúng là Lý Kỳ. Ôi, ta thế nào lại quên mất việc này? Cao Nha Nội mừng rỡ, vỗ bàn nói. Đúng vậy, ngươi nhanh đi đem cái gì tiểu thiếp của đông chủ các ngươi, hết thảy tất cả gọi cho ta, bất kể tư sắc như thế nào, một người mười quan, ta Cao Tiến quyết không nuốt lời. Hồng Thiên Cửu một cước đạp ở trên ghế, vẫy tay nói. Ngươi còn ngơ ngẩn ở trong này làm chi, mau mau đi gọi, chúng ta vẫn chờ đó. Khách nhân còn lại vẫn là lần đầu nhìn thấy người hống hách như thế, dám kêu tiểu thiếp Tây Môn Phiệt đi ra bồi tửu, quả nhiên là ngại mệnh quá dài a. Làm càn, chợt nghe được một tiếng quát lớn, chỉ thấy một đám người đàn ông cầm côn bổng đi đến, ước chừng hơn 10 tên, một người cầm đầu chỉ vào Cao Nha Nội nói. Ta thấy các ngươi căn bản cũng không phải là đến uống rượu, rõ ràng chính là đến gây rối đấy, bọn kẻ cắp các ngươi mắt chó đôi mù cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Tú Bà kia thấy người này đến, khẩn trương đẩy ngã một bên, hiển nhiên đám người này là phụ trách bảo kê đấy. Hồng Thiên Cửu cười ha hà, nói. Ta vốn chỉ muốn tìm đến vài tiểu thư xinh đẹp bồi rượu, đám trộm ngươi một mực chắc chắn chúng ta là đến gây rối, ha ha, vậy chúng ta đành phải như ngươi mong muốn. Gã dứt lời trực tiếp đem cái bàn ném đi trước mắt, chỉ nghe ầm một tiếng. Người nọ thật không ngờ những người này chẳng những không có bị bọn họ hù sợ, ngược lại làm trầm trọng thêm, còn chưa chờ gã kịp phản ứng, chợt thấy trước mắt tối sầm, bịch một tiếng, chỉ thấy một bình rượu phá không tới ở giữa trán gã, nhất thời đầu rơi máu chảy. Người nọ đau kêu thảm một tiếng, che đầu giận dữ hét. Đánh cho lão tử, biến cố đột nhiên này khiến mọi người ở đó đều kinh ngạc đến ngây người, đại não mọi người tựa hồ bị đứt nghẽn rồi, không ngờ không có một tên nào chuồn đi khỏi, toàn bộ ngây ngốc ngồi ở tại vị trí. Tiểu Đao, lên, Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu quơ lấy hai cái ghế gỗ gần đó nghênh diện xông lên. Hả, mạnh như vậy, Lý Kỳ không nghĩ đến Cao Nha Nội uy mãnh như thế, đối mặt với đối phương hơn 10 người, gã còn dám xông lên phía trước nhất. Không ngờ rằng Cao Nha Nội người ta trước kia cũng không ít lần cùng người đánh lộn, đối thủ đối mặt hoặc là một phái Vương Tuyên Ân, hoặc là một phái Tống Ngọc Thần, đó đều là đao thật thương thật a, cũng từng chịu qua không ít tổn thương, uy danh tứ tiểu công tử này cũng là đánh đấm mà ra đấy. Bảo tiêu của Cao Nha Nội dường như cũng hiểu được cá tính của Cao Nha Nội, đã sớm chuẩn bị xong, vẫn đi theo bên cạnh, mà hai gã thị vệ Mã Cấm Quân cũng hộ ở hai bên hai người. Đối phương xông lên phía trước nhất một người, nâng gậy vụt xuống đúng đầu Cao Nha Nội, nhưng cây gậy kia ở giữa không trung đã bị một tay lớn. gocchuyenaudio.com, chặt chẽ bắt lấy, người nọ cả kinh, chỉ thấy khóe miệng Cao Nha Nội giơ lên một chút ý cười tà ác. Phanh, Cao Nha Nội không hề khách khí, hai tay cầm lấy ghế hướng tới đầu người kia mãnh liệt đập xuống, trực tiếp khiến người đó ngất đi, không kịp kêu một tiếng, chỉ thấy vụn gỗ bay tứ tung, ghế trong tay Cao Nha Nội cũng chỉ còn lại có hai cái chân, lại càng thêm dễ dàng. Bảo tiêu kia trực tiếp bay lên một cước đá cho người từ phía sau vọt tới, nhất thời lại nện vào một mảnh. Lúc này, khí thế lập tức thay đổi lại đây. Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu này đơn giản chính là hai con sói đói, giơ chân ghế xông đi lên, chính là vung mạnh một chút. A Nam, ngươi cũng lên đi. Lý Kỳ thấy bộ dáng xoa tay của A Nam, biết tiểu tử này cũng muốn sáp vô, giơ tay lên nói, còn mình và Mã Kiều lại lui sang một bên. Trần A Nam nhận được Lý Kỳ cho phép liền như mãnh hổ xuống núi, cô lấy một bình rượu liền xông tới, một cước đá ngã lăn một tên đang muốn công kích Hồng Thiên Cửu, giơ lên cao vò rượu ném tới đỉnh đầu người còn lại. Phanh, một cỗ mùi rượu nồng đậm nhất thời tràn ngập khắp nơi. Đáng tiếc, Mã Kiều lắc đầu, liếm liếm phát khô môi, ha hà nói với Lý Kỳ. Phó, Lý đại ca thủ pháp ném bình rượu của ngươi mới vừa rồi kia cũng không tồi nha, ném phát nào chúng phát đấy. Lý Kỳ hừ nói, hay nói giỡn, ta giàu gì cũng là Tiêu Vương quán rượu nha. Cách chương.